Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 818, chương 819, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 19, chẳng qua là trong một nháy mắt, nàng cả người liền bị hắn nhét mãn mãn. Nàng tâm cùng thân thể rung động đặc biệt lợi hại. Mang theo hắn chống đỡ tại bên người nàng, hai cái cánh tay cũng đi theo nổi lên tinh tế run. Hắn phạm vi, một cái so một cái đại, lực đạo cũng một lần so một lần trọng. Rất nhanh, hắn cùng nàng đều ra một thân mồ hôi, ướt tách tách lăn lộn ở chung một chỗ, không phân rõ ai là ai. Xa cách gặp lại, thất nhi phục đắc cảm thụ, để cho hắn cùng nàng tại trận này vui mừng ai trong đều rất đầu nhập. 18 tuổi lần đầu tiên, nàng và hắn đều uống rượu quá nhiều. Nàng trừ đau, không có cái khác ấn tượng. Hoa Thiên Cốt tiệc ăn mừng lần thứ hai, nàng say đến rối tinh rối mù. Tỉnh lại sau, trừ hốt hoảng cùng luống cuống, không còn cảm thụ của hắn. Cửu Trọng Cung quay chụp kết thúc một ngày trước, hắn cùng nàng đáy lòng nghĩ chính là từ biệt sau, cũng không còn cách nào gặp nhau khó chịu. Căn bản không lo nổi hưởng thụ. Nghĩ kỹ lại, cái này hình như là hắn cùng nàng lần đầu tiên nghiêm túc cẩn thận yêu. Suy nghĩ, quý ức liền cuốn lại Hạ Quý Thần cổ, hôn lên môi của hắn. Nàng chủ động, chọc cho Hạ Quý Thần yêu sức lực của nàng càng trọng, trên mạng tiếng mắng còn đang kéo dài. Liên quan với thăng cự tuyệt quý ức cùng với Hạ Quý Thần ở chung một chỗ thăng chủ đề nhiệt độ tại trên bảng danh sách càng trèo càng cao. Khách sạn lầu dưới phóng viên còn không có một chút muốn rời đi ý tứ. Có một ít ký giả đói, gặm lấy bánh mì, nhai xúc xích chịu đựng chờ lấy. Trang Nghi cùng điện thoại di động của Đường Họa Họa, điện thoại như cũ không ngừng. Cũng mặc kệ thế giới bên ngoài gây như thế nào long trời lỡ đất, trong phòng khách sạn quý ức cùng Hạ Quý Thần phảng phất sống ở một thế giới khác bên trong. Đáy mắt đáy lòng, chỉ có với nhau. Cùng thời khắc đó Bắc Kinh, ngày hôm qua tại Mộ Thanh nhà xuất bản đụng phải Trần Bạch Trình Vị Vãn. Toàn bộ tâm một mực đều nằm ở bất ổn thấp thỏm bất an trạng thái. Nhất là tại tối nay, nàng đáy lòng hoảng xưa nay chưa từng có lợi hại. Ăn xong cơm tối, Trình Hàm một người ngồi ở phòng khách bò sát trên nệm vui đùa một chút cụ. Nàng mở tivi, nhìn mỗi năm một lần tivi ban thưởng tiết. Tivi ban thưởng tiết đều vào hành một nửa, nàng cũng không biết trong tivi rốt cuộc diễn cái gì đó. Trình Hàm muốn uống nước, kêu nàng chừng mấy tiếng mẹ, nàng đều không nghe được. Mãi đến Trình Hàm nện bước lung la lung lay bước chân đi tới trước mặt nàng, xé y phục của nàng, nàng mới hồi phục tinh thần lại, cho Trình Hàm đổ nước. 9 giờ, Trình Vị Vãn đúng lúc ôm lấy Trình Hàm nằm ở trên giường. Nàng cho Trình Hàm niệm trước khi ngủ cố sự thời điểm thường xuyên bị lỗi, thật vất vả đem Trình Hàm dỗ ngủ rồi. Trình Vị Vãn rón rén xuống giường, đi ra phòng ngủ, muốn thu thu tinh thần, đuổi theo hôm nay còn chưa hoàn thành bản thảo. Kết quả nàng mới vừa đóng lại cửa phòng ngủ, chuông cửa liền vang lên. Hơn nửa đêm, sẽ là ai tìm nàng? Trình Vị Vãn tâm bỗng nhiên nhảy đặc biệt lợi hại, nàng sợ chuông cửa đánh thức mới vừa ngủ Trình Hàm, vội vàng đi tới cửa. Kéo cửa ra là một cái mặc áo đen nam tử trẻ tuổi. Trình Vị Vãn nhận biết là tài xế của Hàn Chi Phản, kêu Tiểu Trương. Tiểu Trương nhìn thấy Trình Vị Vãn lập tức nụ cười chân thành khom người. Trình tiểu thư, đã lâu không gặp. Một câu nói đơn giản nói trên mặt Trình Vị Vãn màu máu trong nháy mắt rút đi không còn một mống. Nàng không lên tiếng, Tiểu Trương sẽ không để ý, tiếp tục ngữ khí cung kính mà lại khách khí mở miệng. Trình tiểu thư, làm phiền ngài theo ta đi một lần, Hàn tiên sinh muốn gặp một lần ngài. Nàng đã sớm ngờ tới Trần Bạch sẽ đem sự tình nói cho Hàn Chi Phản, Hàn Chi Phản sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Chẳng qua là nàng không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.